Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, gia hỏa này thật ngông cuồng. Cổ Mộc nhìn không thấu người khác tu vi, đồng dạng, người dự thi cũng thấy không rõ tu vi của hắn. Tu vi mặc dù nhìn không thấu, nhưng vẫn là có thể từ phục sức đoán được, tỉ như Cổ Mộc. Mặc thất đẳng gia đinh phục, thực lực tự nhiên là thất trọng cảnh, mà lại đứng ở trong đám người giữ nguyên nhãn, lập tức để dự thi gia đinh lấy làm kinh hãi. Một cái mới vừa tiến vào đế thiên phủ câm điếc, vậy mà đạt tới thất trọng cảnh, cái này khiến bọn hắn bất ngờ. Đế thiên phủ tham gia đệ tử khảo hạch gia đinh cũng không nhiều, đại khái chỉ có 100 người. Trong đó có 50% đều người mặc tam tứ các loại gia đinh phục. Dù sao tham gia khảo hạch thấp nhất, môn, hạm là tam trọng cảnh. Bất quá, tại người dự thi chung, có 4-5 cái bát đẳng gia đinh. Đây mới là đệ tử khảo hạch nhân vật chính. Bọn hắn đều cùng Lâm Phù Hộ có quan hệ. Cổ Mộc âm thầm quan sát mấy cái đối thủ cạnh tranh, lập tức lắc đầu. Lần này tham gia khảo hạch, muốn qua quan, tất nhiên sẽ cùng những người này gặp nhau, khó tránh khỏi là một trận ác chiến. Nhưng vào lúc này, diễn võ trường tranh tài khu vực, vang lên to lớn tiếng nổ. Cổ Mộc thu hồi tâm thần, ánh mắt chuyển qua, nhìn thấy đài thượng một võ giả ngã trên mặt đất, ngực, miệng bị động, mặc, hiển nhiên đã bị giết. Lâm Diệp thắng được. Bên ngoài diễn võ trường vây một quản gia mở miệng hô lên. Nghe nói cái này Lâm Diệp đã đạt tới bát trọng cảnh. Hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử Lâm Phù Hộ đệ đệ. Người dự thi trong đám người nhao nhao nghị luận lên. Trong ngôn ngữ tràn ngập kính nể. Ngược lại xem nhẹ cái này bị giết tứ đẳng gia đinh. Xem ra tại thần vực võ giả trong mắt. Kẻ thất bại là không chiếm được bất luận cái gì đồng tình. Cổ Mộc chậc chậc miệng, lúc này mới bắt đầu dò xét cái này Lâm Phù Hộ đệ đệ. Bất quá lại phát hiện hắn chính nhìn xem chính mình, khóe miệng bôi một tia quỷ dị mỉm cười. Lại là một cái địch nhân sao? Cổ Mộc nhếch miệng khờ khờ cười cười. Tổ thứ nhất tranh tài rất nhanh kết thúc, 5 danh thắng ra người nhau nhau về đơn vị. Sau đó tổ thứ hai người dự thi đăng tràng, vẻn vẹn một canh giờ, thắng bại cũng chia ra. Mắt thấy toàn bộ quá trình Cổ Mộc rất nhanh phát hiện. Những người dự thi này rất hung ác, đối thủ không phải bị giết chết, chính là đánh thành trọng thương. Mà lại, mỗi lần có người dự thi chết tại diễn võ trường sẽ còn gây nên người quan chiến một trận gieo hò. Cái này kia là khảo hạch a. Đây quả thực là một đám biến thái đang thưởng thức bạo lực mỹ học. Tổ thứ ba người dự thi đăng tràng. Nhưng vào lúc này, diễn võ trường quản gia cao giọng nói. Cổ Mộc chỉnh lý một chút cổ áo. Sau đó cất bước đi lên. A ếch, gố lên. A ếch, gố lên. Sau lưng truyền đến nội vụ viện gia đình nhẹ giọng cổ vũ. Doanh doanh, đây chính là ngươi dự bị nam thiếp sao? Ngay tại Cổ Mộc đăng tràng về sau, đứng sau lưng đế thiên doanh một ung dung hoa quý, nữ nhân vừa cười vừa nói. Nàng là đế thiên doanh mẫu thân, cũng là đế thiên vương chính phòng, thân phận và địa vị áp đảo cái khác thiếp phòng. Ngoại nhân đều gọi nàng vì đế thiên phu nhân. Đúng vậy a, đế thiên doanh trừng mắt nhìn, cười nói ra, mẫu thân, ngươi nhìn hắn thế nào? Tướng mạo coi như là qua được. Đế thiên phu nhân khẽ gật đầu. Chợt cau mày nói. Ta nghe nói. Kẻ này không biết nói chuyện. Doanh doanh. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Không biết nói chuyện cho phải đây. Dạng này liền sẽ không cùng cái khác. Xú nam nhân như vậy miệng lưỡi trơn tru. Đế thiên doanh bĩu môi. Nói. Vậy cũng đúng. Đế thiên phu nhân cười cười. Nói. Doanh doanh nếu như thích, nương tự nhiên sẽ không phản đối. Đế thiên doanh nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi. Xem ra mẫu thân là không phản đối chính mình. như vậy chỉ có phụ thân. Thế là quay người nhìn về phía Đế Thiên Vương, nói, cha, ngươi đồng ý không? Đế Thiên Vương ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt một mực tại dò xét Cổ Mộc, uy nghiêm trên mặt có mấy phần hài lòng, nói, kẻ này có thể tại thời gian nửa năm đem thổ nạp tâm pháp đạt tới thất trọng cảnh. Thiên phú vẫn là có thể. Đế Thiên Doanh trong lòng vui mừng, xem ra cha cũng muốn đồng ý. Khoảng cách như vậy chính mình kế hoạch cũng thành công hơn phân nửa. Bất quá nhưng vào lúc này, Đế Thiên Vương lại khẽ nhíu mày, nói, Doanh Doanh, ngươi cũng biết, có thể hay không trở thành ngươi vị hôn phu, cũng không vẻn vẹn chỉ có thiên phú, càng nhiều vẫn là nhìn thực lực. Cha, chỉ cần A-X trở thành đệ tử, tu luyện thần đạo, khẳng định tại thời gian ngắn nhất siêu việt rất nhiều người. Đế Thiên Doanh lời thề son sắt nói, thật sao? Đế Thiên Vương cười cười, sau đó nhìn về phía Đế Thiên Phu Nhân, nói, xem ra chúng ta bảo bối này, nữ, mà thật động tâm. Không tệ, nữ, đại bất trung lưu a. Đế Thiên Phu Nhân lắc đầu, Đế Thiên Doanh lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng trong lòng khó chịu nói, nếu như không phải cái này đáng chết thần tộc quy định, ta há lại sẽ tìm nam nhân. Ngoặc kép, trên diễn võ trường, Cổ Mộc đứng tại nơi này, giờ phút này hắn không đơn giản bị Đế Thiên Vương dạng này cường giả chú ý, cũng tương tự bị rất nhiều tự xưng là thiên tài gia đình cùng đệ tử đánh giá. Không giống với cái trước thưởng thức, bọn hắn trong con người có sát cơ, một cái câm điếc cũng tới tham gia náo nhiệt, thật không biết chết sống. Phàm là đối Đế Thiên Doanh có ý tưởng nam nhân, đều đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Nếu như Cổ Mộc biết ý nghĩ của mọi người, khẳng định hô to oan uổng. Dù sao, hỗn nhập Đế Thiên Phủ là vì tiếp xúc thần đạo, chưa từng nghĩ tới cô gái. Đăng đăng đăng một tứ đẳng gia đình từ dưới đài đi tới, đứng tại Cổ Mộc mặt đối lập, mà đây chính là đối thủ của hắn. Chỉ cần thủ thắng liền có thể tiến vào vòng thứ hai. Bắt đầu, theo quản gia một tiếng la lên, tổ thứ ba tranh tài cũng bắt đầu. Nhưng mà, vừa dứt lời, Cổ Mộc liền dùng tồi khô lạp hủ chi thế đem tên kia còn chưa làm hiếu chiến đấu chuẩn bị gia đình đánh xuống đài. Dù sao đối thủ chỉ là tứ đẳng gia đình, to lớn võ đạo chênh lệch hạ, nếu như không thể nhẹ nhõm thủ thắng, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Khác biệt chính là, hắn cũng không có ngược đối thủ, vẻn vẹn đem hắn đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, tổ thứ ba tranh tài tuyên bố kết thúc, Cổ Mộc cũng thuận lợi tiến vào vòng thứ hai. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo khảo hạch tiếp tục tiến hành, thời gian buổi chiều, vòng thứ hai giao đấu cũng bắt đầu. Đi qua cho tới trưa đào thải, có thể đi vào vòng thứ hai tu vi đều có nhất định đề cao. Tỷ như Cổ Mộc cái thứ hai đối thủ đã đem thổ nạp tâm pháp tu luyện đến lục trọng cảnh, hơn nữa còn là một cùng lâm phù hộ có quan hệ đồng bọn. Giao đấu bắt đầu, xuất thủ chính là độc ác sát chiêu, hô hô hủy diệt chân lý ở nhà đinh trong tay gào thét, ẩn chứa sát cơ ngập trời, hướng về Cổ Mộc oanh tới. Lúc đầu dự định tránh né Cổ đại thiếu, nhìn thấy người này xuất thủ tàn nhẫn như vậy, trong con người tràn ra một tia lạnh lùng, chợt một bước phóng ra, đồng dạng ngưng tụ ra hủy diệt chân lý ngang nhiên ứng đi lên. Hai người đụng vào nhau, lập tức để diễn võ trường hiện ra chói lọi bạo tạc khói, hoa. Sau một khắc, hỏa, hoa, kết thúc, đám người liền nhìn thấy, lục đẳng gia đình đã ngã trên mặt đất, hai tay hoàn toàn méo mó, thân thể càng không ngừng, rút, xúc, hiển nhiên là thụ trọng thương, không chết cũng tàn phế phế, mọi người nhất thời có chút ngạc nhiên. Một thất đẳng gia đình vậy mà có thể một chiêu dây mất lục đẳng gia đình. Cái này khiến bọn hắn có chút khó mà bình tĩnh. Không tệ, không tệ, Đế Thiên Vương có chút hài lòng mở miệng nói, xuất thủ quả quyết, tâm ngoan thủ lạt, ngay từ đầu Cổ Mộc nhường, chỉ là đem tứ đẳng gia đinh đánh bay ra ngoài, để Đế Thiên Vương rất không hài lòng, cho rằng kẻ này, phụ nhân chi nhân, bây giờ một chiêu xuất thủ đem đối phương trọng thương, vẫn là ngoan độc, dạng này người mới có thể xứng với chính mình, nữ, mới có thể tại trong thần vực tốt hơn sinh tồn tiếp. Đế Thiên Doanh nhìn xem Cổ Mộc đứng ngạo nghễ tại diễn võ trường, trong con người lóe ra một cỗ ngoan kình, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Từ khi đem ra hỏa này mang về Đế Thiên Phủ, từ đầu đến cuối biểu hiện thành thật, chưa từng có hung ác như thế một lần đâu. Không thể không nói, thần tộc võ giả liền thích bạo lực. Cổ Mộc một quyền trực tiếp trọng thương đối thủ, lập tức gây nên đám người kinh hô. Số lượng không nhiều thần tộc, nữ, tính, nhìn về phía trong mắt của hắn bên trong có mấy phần thưởng thức. Gia hỏa này, đứng tại dưới đài hạch tâm đệ tử Lâm phù hộ, sắc mặt lập tức âm xuống dưới, chính mình phái ra thủ hạ lại bị hắn một quyền đánh ngã. Hiển nhiên, đây là không nhìn chính mình ngày hôm qua cảnh cáo. Ca, gia hỏa này thật ngông cuồng. Không có tham chiến, Lâm Diệp lạnh lùng nói, vòng thứ ba, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết. Lâm phù hộ nhẹ gật đầu, nói khẽ, ghi nhớ, đừng để hắn chết quá nhanh. Trên đài hảo hảo tra tấn hắn. Ta biết, ca, Lâm Diệp, âm, Sâm cười một tiếng, trong con người có mấy phần nghiền ngẫm. Vòng thứ hai tranh tài rất nhanh kết thúc, chiến thắng võ giả chỉ là 20 người. Tiếp xuống vòng thứ ba thì là một vòng cuối cùng. Phàm là thủ thắng người có thể chiếm cứ 10 cái danh ngạch một trong số đó. Đây là phi thường mấu chốt, cũng là nhất là tinh mấu, bởi vì có thể lưu tại trên đài võ giả tu vi thấp nhất cũng là lục đẳng trở lên. Lâm phù hộ thủ hạ có rất nhiều, cơ hồ mỗi một tổ đều có. Vòng thứ hai lục đẳng gia đình chỉ là một, Cổ Mộc đi đến một vòng cuối cùng, không thể tránh né còn có thể cùng những người khác gặp nhau. Quả nhiên, lần này, đứng ở trước mặt hắn đối thủ thì là có được bát trọng cảnh Lâm Diệp. A ếch phải ngã nấm mốc. Đúng vậy a, ta nghe nói Lâm phù hộ đã từng đánh qua hắn. Bây giờ đệ đệ của hắn lên đài, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Dưới đài võ giả nhau nhau nghị luận lên. Có quan hệ Lâm phù hộ đánh A ếch sự tình, sớm đã không phải cái gì bí mật, mà lại rất nhiều người biết. Khảo hạch trước, Lâm phù hộ còn đã từng đi nội vụ viện đã cảnh cáo A ếch đâu. Bây giờ Lâm phù hộ đệ đệ thành hắn đối thủ, kết quả thì không cần nói cũng biết. Không có người nhìn kỹ Cổ Mộc, bởi vì hai người thực lực chênh lệch nhất trọng cảnh, mà lại tất cả mọi người biết, với tư cách Lâm phù hộ đệ đệ, Lâm Diệp khẳng định có cường hãn át chủ bài. Đế Thiên Doanh nhìn thấy trận võ giả là Lâm phù hộ đệ đệ, đại mi cau lại, vì A Ách lo lắng không thôi. Bắt đầu, quản gia ra lệnh một tiếng, vòng thứ ba tranh tài bắt đầu. Lâm Diệp đầu tiên nổi lên, chỉ nhìn hắn một tay ngưng tụ trường mâu, hướng về Cổ Mộc ném qua đi. Cùng lúc đó, Bạo Phong chân lý gia trì bước nhanh tới gần, chi phối ngưng tụ hủy diệt chân lý cùng chia cắt chân lý. Một nháy mắt ngưng tụ ra ba loại chân lý, như vậy có thể thấy được, người này rất mạnh, cũng không phải Đế Thiên Lị phái ra võ giả có thể so sánh. Cổ Mộc ngưng tụ ra Bạo Phong chân lý, vòng quanh diễn võ trường xoay quanh, từ đó tránh né đối phương. Có được cường hãn ngũ hành chân nguyên làm hậu thuẫn, hắn thi triển ra tốc độ hình chân lý, tuyệt không kém bát trọng cảnh Lâm Diệp. Nhưng là, diễn võ trường cứ như vậy lớn, đối phương lại là khí thế hung hung, Cổ Mộc căn bản tránh không được quá lâu. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cùng đối phương chính diện liều mạng đi lên. Mấy loại chân lý chạm vào nhau, lập tức để quanh mình không gian động đáng. Nhưng mà, bị động nghênh đón Cổ Mộc gặp lực lượng cường đại phản phệ. Lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Cùng lúc đó, hai tay cũng lại hơi run rẩy. Từ trên lực lượng đến xem, hắn cũng không phải là Lâm Diệp đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.